Nghe được tiếng kêu của Lâm Động, Tiểu Viêm lập tức ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhảy tới bên cạnh Lâm Động, rồi chạy tung tăng xung quanh hắn. Nhìn thấy không xuất hiện cái tình huống gọi là bạo tẩu, Lâm Động mới lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, lúc này hắn mới cẩn thận xem xét tình trạng hiện tại của Tiểu Viêm. Nguyên bản Tiểu Viêm một thân màu xích hồng vào lúc này lại phát ra hỏa hồng như ánh sáng ngọc. Nhìn qua thì giống như hỏa diễm, mà hổ trảo kia cũng trở nên bén nhọn sáng bóng hơn, hổ trảo sắc bén khảm sâu vào đất, làm cho người ta không nghi ngờ chút nào về lực sát thương của nó. Ánh mắt Lâm Động chậm rãi quét một vòng trên người Tiểu Viêm, cuối cùng đột nhiên dừng lại trên cái đuôi mãng xà phía sau mông Tiểu Viêm. Vào lúc này cái đuôi mãng xà đặc biệt đang chiếm cứ ở trên lưng Tiểu Viêm. Ở vị trí đầu mãng xà, tựa hồ có một vật nhọn nhô ra, phảng phất như có cái gì đó muốn xông ra vậy. Đối với biến hóa này của Tiểu Viêm, Lâm Động hoàn toàn không hiểu tại sao. Đối với yêu thú, hắn căn bản cũng không biết nhiều lắm, bất quá hắn biết biến hóa vừa rồi của Tiểu Viêm, hẳn là có liên quan tới hạt châu màu đỏ mà nó vừa mới sử dụng. Chẳng lẽ hạt châu kia chính là tinh hạch của chủ nhân thú cốt kia sao? Bất quá sao lại không giống với các tinh hạch bình thường nhỉ? Lâm Động lẩm bẩm tự nói. Chỗ này có chút cổ quái, không nên ở lâu. Trong đầu xẹt qua đạo ý niệm này, Lâm Động sinh ra thối ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá khi hắn chuẩn bị mang theo Tiểu Viêm trở về thì Tiểu Viêm đột nhiên hướng về phía một chỗ, cúi đầu phát ra tiếng kêu. Thấy vậy, Lâm Động liền ngẩn ra, ánh mắt nhìn về hướng đó thì thấy ở vị trí phía sau thú hài, tựa hồ có một ít nham tương từ dưới đất phun ra mà đọng lại mà thành cự nham. Lúc này trên đỉnh cự nham nở ra một đóa hoa màu đỏ, chung quanh đóa hoa đó tỏa ra một đám sương khói nhàn nhạt. Nhìn kia đóa hoa màu đỏ đó, Lâm Động đột nhiên nhìn về vị trí hài cốt thì phát hiện đỉnh đầu hài cốt lúc trước tựa hồ vẫn cố hướng về đóa hoa màu đỏ kia. Yêu thú thần bí kia hẳn là muốn ăn đóa hoa màu đỏ này. Một đạo ý niệm nhanh như chớp xẹt qua đầu Lâm Động. Cách chương